Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày kia, võ đài thế giới. Đêm hôm đó, cả ba thế hệ con cháu nhà họ Chu đều đến Yến Thành. Nhiệt độ ở Yến Thành đêm nay cực kỳ lạnh. Toàn bộ thành phố tràn ngập cái lạnh của giết chóc. Ở một sơn trang trên núi Hàn Sơn ở Yến Thành, sau khi ông Chu qua đời, thi thể của ông đã được vận chuyển đến đây, đặt ở lễ đường. Thủ tục cực kỳ đơn giản. Người nhà họ Chu đi xuyên đêm từ Thượng Hải và Kinh Khuyên đến đây. Trên người ai nấy đều mặc trang phục giản dị, để tránh những rắc rối và suy đoán không cần thiết từ thế giới bên ngoài. Mọi người trong nhà họ Chu đã nhận được một mệnh lệnh bí mật, toàn bộ mọi người không được mặc trang phục tang. Lần lượt những chiếc xe bình thường khác dừng lại ở lối vào của biệt thự Hàn Sơn. Gia chủ hiện tại của nhà họ Chu, Chu Sùng Nhạc, con trai cả của Chu Sương Bình, dẫn đầu đến biệt thự trên núi Hàn Sơn cùng với ba con trai và hai cháu trai. Sau khi bước vào trang viên và xác minh thân phận, trên mặt Chu Sùng Nhạc đầy vẻ nghiêm túc, vội vã đến sảnh chính của trang viên để tỏ lòng kính trọng với cha mình. Anh ấy phải ở đó, là con trai cả, anh ấy phải đón tiếp những người khách đến viếng thăm. Tin tức về cái chết của ông Chu cũng đã thông báo cho một số bạn bè thân thiết của ông. Trong chính điện, Trần Bình đứng trước linh đường, chống tay đứng thẳng. Hai bên chánh điện, sáu vị thái sơn bắt đầu đều nghiêm túc đứng ở đó. Trong bảy vị thái sơn bắt đầu huyền thoại của giới võ thuật, hôm nay chỉ còn lại có sáu vị. Anh là ai? Tại sao không cúi đầu bái lại ông nội của tôi? Đột nhiên, ở lối vào của chính điện, một giọng nam nổi loạn truyền đến. Thế hệ thứ tư của nhà họ Chu, cháu trai cả của Chu Sùng Nhạc. Lúc này, che mặt tràn đầy tức giận, chỉ vào Trần Bình trong đại điện. Cậu ta không ngờ rằng sẽ có người đứng trước linh cữu của ông nội lại kiêu ngạo như vậy. Trần Bình cau mày, quay ngửa lại, liền thấy 7-8 người vội vàng bước vào cửa. Chu Sùng Nhạc, gia chủ đứng đầu nhà họ Chu, khi nhìn thấy Trần Bình thì lập tức quay đầu lại, khiển trách cháu trai cả của mình. Câm miệng, đây là cậu chủ Trần Bình. Nói xong, Chu Sùng Nhạc vội vàng tiến lên, vốn dĩ muốn chào hỏi Trần Bình trước. Nhưng Trần Bình lắc đầu, Chu Sùng Nhạc cong người, sau đó bước trước linh đường, thắp cho ông cụ ba nén hương, sau đó dẫn đầu bốn đời người thừa kế của nhà họ Chu đến quỳ lạy, quay lại cung kính nói với Trần Bình. Cậu chủ Trần Bình, xin hãy tha thứ cho Thanh Vân, thằng bé nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Trần Bình liếc nhìn người thanh niên nấp sau Chu Sùng Nhạc, mới ngoài 20 tuổi, hai mắt lúc này đỏ hoe. Thanh Vân, còn không mau xin lỗi cậu chủ Trần Bình. Chu Sùng Nhạc quay lại và hét lên. Chu Thanh Vân lập tức đứng lên, cúi người xin lỗi. Thực xin lỗi. Trần Bình gật đầu, không nói gì về chuyện nhỏ này nữa. Anh nói. Tối nay, nhà họ Chu các anh là chủ nhà. Cứ coi tôi là khách đến viếng là được rồi. Vâng, cậu chủ Trần Bình. Chu Sùng Nhạc nói, sau đó dẫn đầu các người trong dòng họ cúi lại trước linh đường, chờ đợi những lời chia buồn từ các khách đến viếng. Nhưng Chu Thanh Vân và vài người con cháu khác thỉnh thoảng nhìn trộm Trần Bình và khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Anh Thanh Vân, anh ta chính là cậu chủ Trần Bình sao? Thật trẻ. Một cậu bé khoảng 10 tuổi nhìn Trần Bình đứng ở góc với sự ngưỡng mộ. Chu Thanh Vân kia tỏ vẻ không tin tưởng, âm thầm siết chặt nắm đấm, nói. Sau này, chắc chắn anh sẽ tốt hơn anh ta. Đây chính là cuộc thi giữa những người đàn ông. Cậu ta ở nhà họ Chu cũng đã từng nghe được danh tiếng cậu chủ Trần Bình tài giỏi như thế nào, cho nên đương nhiên không hài lòng. Nhà họ Chu chỉ cần người nhà họ Chu là được rồi, không cần nhờ đến người ngoài. Anh Thanh Vân, anh nhỏ giọng lại một chút. Nếu ông nội nghe thấy, anh sẽ bị mắng đó. Cậu nhóc đó vội vàng nói. Không lâu sau, Chu Linh Huyền và Chu Chí Học từ Thượng Hải đến. Vừa bước vào cửa, Chu Linh Huyền đã khóc thành tiếng. Ông ơi, ông ơi! Chu Linh Huyền chạy vào lễ đường, khóc lóc thê thảm. Những người nhà họ Chu kéo cô ra, an ủi cô một lúc. Trần Bình nhìn Chu Linh Huyền đẩy đám đông ra, ô mặt chạy đi. Chu Sùng Nhạc kêu người đuổi theo. Trần Bình bất lực lắc đầu, nói: Để tôi đi. Dù sao, anh cũng đã đồng ý với ông Chu rằng sẽ chăm sóc Chu Linh Huyền giùm ông ấy. Khi Chu Sùng Nhạc nghe thấy điều này, anh ấy nói: Vậy thì làm phiền cậu chủ Trần Bình rồi. Trần Bình bước ra khỏi sảnh của biệt thự và đến một góc của trang viên bên hồ nước nhân tạo. Tại đây, anh nhìn thấy Chu Linh Huyền đang ngồi xổm dưới đất, ôm gối khóc. Anh không đến làm phiền, cứ đứng nhìn từ xa như vậy. Đợi một lúc, sau khi cô khóc xong, Trần Bình mới chậm rãi đi về phía trước, đưa khăn giấy cho cô. Cô lau nước mắt đi. Chu Linh Huyền không trả lời, đôi mắt sưng húp, cô đơn, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Cô co quắp, quỳ xuống và nghẹn ngào, trông rất buồn bã và đau khổ. Ông nội đi rồi, ông ấy nói sẽ đợi tôi kết hôn. Ông nội là người tốt nhất đối với tôi, ông ấy sẽ mua mọi thứ cho tôi. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, ông nội đều an ủi tôi. Rõ ràng là chúng tôi mới chỉ xa nhau được vài ngày. Ông ấy không giữ lời, ông ấy là kẻ lừa đảo. Chu Linh Huyền tự nói với chính mình, Trần Bình im lặng lắng nghe. Ông Chu đáng được mọi người tôn trọng. Trần Bình nói. Tôi không cần ông ấy được tôn trọng, tôi chỉ muốn ông ấy bình yên ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn ông ấy làm Thái Sơn bắt đầu gì đó. Chu Linh Huyền khóc rất thương tâm, nước mắt giàn giụa. Trần Bình sau khi im lặng một lúc, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, nói. Lúc tôi 12 tuổi, mẹ tôi vĩnh viễn rời xa tôi. Khi đó tôi cũng giống như cô bây giờ, thậm chí còn khóc dữ dội hơn cô. Chu Linh Huyền nghe xong, liền quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn Trần Bình, lanh lảnh nói. Anh mới 12 tuổi đã không có mẹ sao? Trần Bình nhướng mày, nhìn Chu Linh Huyền đang ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh, gật đầu nói. Ừ, khoảng thời gian đó, tôi tự mình tách biệt với thế giới, không muốn gặp ai, ai đến khuyên tôi cũng không nghe. Tôi trốn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Lúc đó tôi nghĩ, mẹ tôi quá tốt bụng như một thiên thần, tại sao ông trời lại bắt mẹ đi? Tôi ghét ông trời, ghét sự bất công của thế gian. Nhưng khi lớn lên, tôi phát hiện ra rằng mọi số phận đều có sự sắp đặt của riêng mình. Chúng ta đừng đắm chìm trong quá khứ, mà hãy hướng về tương lai. Thật là khủng khiếp khi mất đi những người thân yêu. Nhưng xung quanh chúng ta còn nhiều hơn thế. Những người thân yêu của chúng ta đang chờ đợi. Họ cần chúng ta. Vì vậy, phải mạnh mẽ lên. Trần Bình đã nói rất nhiều chuyện quá khứ và tâm sự của anh cho Chu Linh Huyền. Chậm chậm, tâm trạng Chu Linh Huyền dần dần bình tĩnh lại. Cô siết chặt quả đấm nhỏ, nói. Anh Trần Bình, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm chỉ. Tôi sẽ cố gắng học võ thuật của nhà họ Chu. Tôi phải trả thù cho ông nội, phải bảo vệ tôn nghiêm của nhà họ Chu. Trần Bình sờ cái đầu nhỏ của Chu Linh Huyền, nói. Chúng ta cho về đi. Ừ. Chu Linh Huyền lau nước mắt nơi khóe mắt, cắn răng đứng dậy. Hai người lần lượt đi vào trang viên. Tuy nhiên, từ xa, họ đã nghe thấy tiếng tranh chấp trong hội trường. Anh Hình Việt, đây là tang lễ của ông Chu. Sao anh lại không mời mà xông vào tang lễ như vậy? Ánh mắt Chu Sùng Nhạc lạnh lùng gầm lên, nhìn chằm chằm mười mấy người bên ngoài đại sảnh. Phía sau Chu Sùng Nhạc, tất cả những con cháu nhà họ Chu đều tràn đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn anh ta. Đối diện chính là Hình Việt đang đeo mặt nạ dẫn đầu. Đằng sau là 12 người đàn ông mặc áo tôn trung sơn. Trên mặt ai nấy đều tràn đầy sát khí. Hình Việt chắp tay đứng, mặc trang phục chiến đấu màu xanh đậm. Trên ngực và vai có phù hiệu, trên eo còn có một con dao, nói một cách lạnh lùng. Tôi nghe nói, ông Chu đã qua đời. Tôi nhận lệnh của ông chủ phong đến chia buồn. Nhân tiện lấy lại một thứ. Thái độ của Hình Việt rất ngạo mạn. Ông ta mặc quần áo quân đội màu xanh lá cây, mang theo 12 cao thủ hộ vệ của tiểu đoàn gia tử đến. Đâu phải là đến phúng viếng. Rõ ràng là anh ta thừa dịp Chu Sơ Bình chết đến đây để ra oai. 12 người kia đều mặc quần áo màu đen, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát khí, giống như chó sói trong đêm, sẵn sàng giết hết người nhà họ Chu ở đây. Tối nay, vốn là người nhà họ Chu túc trực bên quan tài một đêm, nhưng nhóm người này đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu nào, lại mạnh mẽ xông vào lục soát thi thể của ông Chu Sương Bình, chỉ để lấy một vật gì đó. Đáng ghét, cả người Chu Sùng Nhạc phát lạnh, trừng mắt giận dữ, hét lên với Hình Việt. Ông Hình Việt, phòng khách đã đặt quan tài ở đây rồi, nếu có chuyện gì thì cho xong tang lễ của bố tôi được không? Chu Sùng Nhạc luôn giữ bình tĩnh và không muốn xung đột với đám người Hình Việt. Dù sao, hôm nay là ngày đặc biệt, không nên động tay động chân. Hình Việt lắc đầu nói, không được, theo mệnh lệnh của ông chủ, tối nay tôi nhất định phải lấy được đồ vật này. Nhà họ Chu không được ngăn cản, nếu không sẽ giết chết ngay lập tức. Hống hách, lạnh lùng, không còn tình người. Vừa nói xong, Hình Việt đã mạnh mẽ đưa người xông vào. Người nhà họ Chu cũng vô cùng tức giận. Chu Sùng Nhạc giận dữ, gầm lên. Ông dám, tối nay là ngày đầu tiên của tang lễ bố tôi. Người nhà họ Chu chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Nếu ông Hình Việt muốn xông vào, xin đừng trách nhà họ Chu chúng tôi không khách khí. Chu Sùng Nhạc đã thực sự tức giận, Hình Việt lại dám vô lễ như vậy. Điều đáng ghét hơn nữa là vị trí tổ sau lưng anh ta, tự nhiên khẩn cấp muốn lấy đồ vật gì vậy. Chu Sùng Nhạc thậm chí còn không biết bố mình có thỏa thuận gì với Chí Tôn trước đây. Đồ vật đó là cái gì? Hình Việt hừ lạnh, ánh mắt lóe lên, tay chạm vào thanh đao bên hông, lạnh lùng nói. Chí Tôn nghĩ đến tình cảm xưa, đã từng yêu cầu tôi chỉ lấy đồ mà không được làm tổn thương ai trong nhà họ Chu. Tuy nhiên, mọi người nhất quyết ngăn cản tôi làm việc. Đừng có trách tôi tàn nhẫn. Choang, ánh đao lóe lên rồi vụt mất. Thanh đao ở bên hông Hình Việt đã được rút ra và 12 cao thủ của tiểu đoàn gia tử ở phía sau cũng chuẩn bị để chiến đấu. Mọi người trong nhà họ Chu cũng trừng mắt nhìn lại, lần lượt xông ra ngoài muốn quyết chiến một trận. Hình Việt, ông rất giỏi đấy, lại dám xông vào linh đường của bố tôi, còn ép bức như vậy. Tôi muốn hỏi vị trí tôn kia có ý gì? Chu Sùng Nhạc hừ lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ phát ra. Nhà họ Chu không bao giờ sợ hãi bất cứ thách thức nào. Giết! Đôi mắt Hình Việt lóe lên sát khí, nhỏ giọng nói. 12 cao thủ hộ vệ đứng ở phía sau ông ta, tất cả đều lao tới người nhà họ Chu. Lên, thể sẽ canh giữ cho linh đường thanh tịnh, không được để bọn họ bước vào phòng khách nửa bước. Chu Sùng Nhạc quát to, xông pha đi đầu, trực tiếp đụng vào hai người cao thủ hộ vệ đang xông vào. Con cháu nhà họ Chu cũng lao tới, nhanh chóng cùng nhau chiến đấu. Hai bên cứ như vậy đánh nhau ở cửa phòng khách. Hình Việt đứng ở cuối, tay cầm thanh đao, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Sùng Nhạc đang ở trong đám đông. Sau đó, khóe miệng ông ta nhếch lên một tia giễu cợt, tự lẩm bẩm một mình. Nhà họ Chu thật sự là phi thường, cho nên phải xử lý một chút. Vừa nói xong, ông ta di chuyển, trong tay cầm một thanh đao, cả người lạnh lùng đầy sát ý lao vào giữa trận chiến. Xoẹt, một đao chém xuống, một người bị hạ gục. Hình Việt giống như vị thần chiến tranh trong cuộc chiến này, đi đến đâu cũng không ai cản được. Chẳng mấy chốc, anh ta đã lao tới Chu Sùng Nhạc, một đám con cháu nhà họ Chu nằm ở đằng sau ông ta. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Sùng Nhạc, đã đẩy lùi hai vị cao thủ hộ vệ, lạnh giọng quát. Chẳng lẽ ông không chịu đầu hàng sao? Chu Sùng Nhạc nhíu mày, khí thế tăng cao, vận chuyển khí công nhà họ Chu. Thì sao nào? Hôm nay các người xông vào linh đường của bố tôi sẽ giết chết các người để an ủi linh hồn bố tôi trên trời. Chu Sùng Nhạc tức giận hét lên, cả người như một mũi tên phóng ra, nhanh chóng giơ nắm đấm, lao thẳng về phía Hình Việt. Bốp bốp bốp, binh binh binh. Hai người họ chiến đấu kịch liệt, nắm đấm tới tấp, máu me đầm đìa. Toàn bộ tình hình đã trở nên quyết liệt, nghiền cân treo sợi tóc. Hình Việt đã nắm được một sơ hở của Chu Sùng Nhạc và chém vào cánh tay của Chu Sùng Nhạc. Thanh đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chém thẳng vào cánh tay của Chu Sùng Nhạc. Chu Sùng Nhạc đau đớn, ôm cánh tay nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, Hình Việt rất nhanh nhẹn, ông ta lao đến và đánh vào ngực Chu Sùng Nhạc một cú đấm. Bốp! Cú đấm này chứa 80% sức mạnh của Hình Việt. Chu Sùng Nhạc bay về đằng sau, đập mạnh vào cửa của phòng khách rồi ngã xuống đất. Rầm, thanh đao lóe lên, Chu Sùng Nhạc ôm ngực phun ra một ngụm máu. Vừa ngẩng đầu lên, mũi dao đẫm máu đã cắt cổ ông ấy nửa cm. Hình Việt lạnh lùng nhìn Chu Sùng Nhạc bị thương nặng, lắc đầu tàn nhẫn cười. Ông vẫn không phải là đối thủ của tôi, cho dù có liều mạng ông vẫn không đấu lại được. Chu Sùng Nhạc không thể phản bác, trừng mắt trầm giọng nói. Hình Việt, ông xứng đáng là ứng cử viên tiếp theo của Chí Tôn, thực lực hơn tôi rất nhiều. Hình Việt cười lạnh và đứng dậy thu đao lại. Ông ta nhớ mày nhìn về chính diện của phòng khách. 12 cao thủ hộ vệ đã tập hợp đứng chỉnh tề sau lưng ông ta. Trên mặt đất toàn bộ là con cháu nhà họ Chu, hoàn toàn bị thua cuộc. Ngay cả con cháu dòng chính của nhà họ Chu cũng đều bị thương nặng, lần lượt dìu nhau đứng dậy và hét lớn. Đó là linh đường của ông Sương Bình, các người không được phép bước vào. Nếu các người dám xông vào thì sẽ là kẻ thù của nhà họ Chu chúng tôi. Những tiếng gầm giận dữ quanh quẩn trong màn đêm. Tất cả người nhà họ Chu lúc này đều đỏ mắt, tức giận nhìn bóng lưng của Hình Việt và những người khác. Chu Sùng Nhạc cũng đứng lên với sự hỗ trợ của con cháu. Và sau đó, người nhà họ Chu chặn ở cửa phòng khách, nhìn chằm chằm vào Hình Việt và những người khác. Đứng trước đám người Hình Việt, cả người Chu Sùng Nhạc đều đã bị thương, nghiêm nghị nói. Hôm nay, cho dù nhà họ Chu của chúng tôi đều chết ở đây, tôi cũng không để cho ông và những người khác bước vào phòng khách này nửa bước. Hình Việt cau mày, nhìn về phía đám người nhà họ Chu đang không quan tâm đến sống chết, lạnh lùng nói. Các người thật sự muốn ngăn cản tôi sao? Người nhà họ Chu đồng thanh rống lên. Nếu muốn xông vào thì bước qua xác chúng tôi đi. Quyết tử vì nhà họ Chu, Hình Việt bực mình giơ đao về phía Chu Sùng Nhạc và giận dữ hét lên. Tránh ra, nếu không sẽ giết không tha. Ông Hình Việt, làm đi, nhà họ Chu chúng tôi sẽ không lùi nửa bước. Chu Sùng Nhạc lạnh lùng nói, ánh mắt lóe sáng. Hình Việt tức giận giơ đao lên hét lớn. Muốn chết? Đột ngột, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng họ, mang theo một sự tức giận khủng khiếp. Ai dám xông vào linh đường của ông Chu? Trần Bình tôi là người đầu tiên không tha cho người đấy. Giọng nói lạnh lùng mang theo rất nhiều sát khí. Khi mọi người nghe thấy, lập tức quay lại, họ thấy Trần Bình và Chu Linh Huyên đã đứng đằng sau đám người Hình Việt. Lúc này cả cơ thể Trần Bình phát lạnh, đôi mắt cực kỳ âm trầm. Anh không ngờ rằng vừa đi ra ngoài một lát lại có người đến làm loạn đám tang của ông Chu. Hơn nữa còn làm nhiều người nhà họ Chu bị thương như vậy. Chu Linh Huyên tức giận chạy tới đỡ Chu Sùng Nhạc lên rồi hét. Ông nội, ông không sao chứ? Chu Sùng Nhạc lắc đầu và ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Chu Linh Huyên và Trần Bình trở lại. Cùng lúc đó, 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu đã xuất hiện sau lưng Trần Bình. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào đám người Hình Việt với vẻ mặt âm trầm đầy sát khí. Họ vừa mới đi ra ngoài, không ngờ trở lại thì đã xảy ra chuyện này. Hình Việt, ông muốn làm kẻ thù của Thái Sơn Bắc Đầu chúng tôi sao? Phan Mậu Điển tức giận quát lên, 5 người còn lại đều đã sẵn sàng chiến đấu. Thái Sơn Bắc Đầu tức giận, máu chảy thành sông. Huống chi, đó là sự tức giận của 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu. Hình Việt cau mày, nhìn Trần Bình rồi lại nhìn 6 vị cao thủ ở đằng sau. Trong mắt ông ta, Trần Bình không có gì đáng quan tâm. 6 người phía sau mới là đáng chú ý. Đã nghe nói, Thái Sơn Bắc Đầu rất mạnh. Hôm nay, Hình Việt tôi muốn giao đấu với các người. Không biết mọi người có dám chiến không? Hình Việt quay lại, lạnh lùng cầm một thanh đao trong tay, mặc quân phục màu xanh lá cây. Lúc này tinh thần chiến đấu của ông ta đang dâng trào. Ngư Dung co mày lại, cho mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Ồ, ông ta cũng là thực lực của Thái Sơn Bắc Đầu. Hơn nữa, hơi thở trên người ông ta rất quen thuộc. Ông ta đã đạt đến trình độ kia rồi. Phó đạo nhân đảo mắt qua, tinh quang trong mắt lóe lên, gật đầu trầm mặc nói: Đúng vậy, khí tức này là người đã đạt đến trình độ kia. Người này quả thật che giấu rất kỹ, rất có thể sẽ là chí tôn tiếp theo. Trần Bình nghe có chút khó hiểu, hỏi: mọi người đang nói cái gì vậy? Vương Liễu Hàm mặc dù là người cộc lốc, nhưng lúc này cũng nghiêm túc nói: chuyện dài lắm, nếu cậu chủ Trần Bình muốn biết, chúng ta sẽ nói chuyện khi giải quyết xong. Nói xong, Vương Liễu Hàm đã nháy mắt với ba người khác. Bốn vị Thái Sơn bắt đầu lập tức xông lên, tấn công Hình Việt và hét lên: chúng ta sẽ chiến đấu. Dầm, trong nháy mắt, trong phòng vang lên tiếng động to lớn. Ngay lập tức, có một trận đấu kịch liệt ở đây. Một mình Hình Việt chiến đấu với bốn người, nhưng không bị yếu thế. Hơn nữa, khi trận chiến lên đến cao trào, Trần Bình ngạc nhiên phát hiện ra rằng tốc độ ra tay của những người này càng ngày càng nhanh, thậm chí vài cú đấm còn không nhìn thấy. Ngay cả khi đến phần sau của trận chiến, Trần Bình đã phát hiện ra rằng chiến thuật của họ đã nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Quá mạnh, nó có thể dùng từ châu bò để hình dung. Hơn nữa, hơi thở trên người bọn họ, anh chỉ từng nhìn thấy trên người Tiêu Trung Quốc. Cho dù Lý Nghị có xuất hiện ở đây, e rằng dưới sự bảo vệ của vài người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Chỉ có Diệp Phàm may ra mới có thể đấu được. Điều đó đơn giản là vượt qua giới hạn của con người. Theo như Tiêu Trung Quốc từng nói, cơ thể con người có tiềm năng vô hạn. Chỉ cần sự phát triển được hướng dẫn đúng cách, sức mạnh phi thường sẽ bùng phát. Ở thời hiện đại, người đã phát triển cơ thể con người đến giới hạn mạnh nhất chính là huyền thoại cung phu Lý Tiểu Long. Không bao lâu, cuộc chiến kết thúc, bốn vị Thái Sơn bắt đầu đều dừng lại. Hình Việt đối diện cũng rất chật vật, tuy rằng bị thương nhẹ nhưng cũng không có chuyện gì lớn. Phan Mậu Điển lắc đầu liên tục và nói: mạnh quá, không ngờ bây giờ ông lại mạnh như vậy. Rốt cuộc ông có bao nhiêu chìa khóa? Hình Việt vỗ nhẹ dấu chân trên bộ đồng phục trước ngực, lau vết máu trên khóe miệng, ôn tồn nói: ba, tối nay sẽ lấy được chìa khóa thứ tư. Khi nghe điều này, Phan Mậu Điền liếc nhìn mấy người phó đạo nhân. Thế mà lại lấy được ba chìa khóa, họ chỉ có hai chìa khóa. Thật đáng kinh ngạc. Nếu ông ta lấy được chiếc chìa khóa thứ tư, cho dù sáu người cùng nhau về quanh, bọn họ cũng không thể đánh lại được. Người này cực kỳ nguy hiểm, tương lai phát triển là vô hạn. Trần Bình ở phía sau mọi người, bên cạnh là hai vị Thái Sơn bắt đầu, Ngư Dung và Ưng Lâu. Anh hỏi: đại sư tỷ, chìa khóa là gì vậy? Chìa khóa mở cửa. Ngư Dung mặt lạnh, nhàn nhạt đáp. Cửa là gì? Trần Bình hỏi lại. Ngư Dung liếc nhìn, một đôi mắt phượng nghi ngờ đảo qua Trần Bình, hỏi: cậu thật sự không biết cửa là gì sao? Trần Bình lắc đầu, biểu thị rằng anh không biết. Ngư Dung thở dài, nói: cụ thể cánh cửa là gì, chúng tôi cũng không biết. Chỉ có chiếc chìa khóa khớp mới có thể mở cửa, và thế giới đằng sau cánh cửa vượt quá những gì người thường có thể hiểu được. Nói một cách đơn giản, bất kỳ ai có chìa khóa vào cửa rồi, đi ra sẽ trở thành bá chủ một phương, thành người giàu nức đổ vách, thậm chí trở thành chí tôn một phương và trở thành chủ của thánh điện. Trên toàn thế giới có tổng cộng 4 cánh cửa được phát hiện cho đến nay. Một cánh ở trong lãnh thổ của chúng ta, một ở Mỹ và một cánh ở Ấn Độ. Cánh cửa cuối cùng ở đâu? Trần Bình cau mày. Không biết. Ngư Dung đáp lại, nhưng ánh mắt cô rơi vào Trần Bình. Chờ đã, vừa nãy chị nói chủ của thánh điện, chẳng lẽ là 12 thánh điện ở phương Tây? Trần Bình đột nhiên nắm được điểm mấu chốt. Ngư Dung quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chăm chăm Trần Bình, hỏi: cậu đã từng tiếp xúc với người của 12 thánh điện rồi sao? Trần Bình gật đầu, tình huống cụ thể anh cũng không rõ ràng lắm. Cũng đúng, cậu là người thừa kế của nhà họ Trần, cũng nên có chút liên hệ. Tuy nhiên, tôi khuyên cậu tránh xa người của 12 thánh điện, bọn họ đều là những kẻ xấu xa. Tuy rằng danh tiếng của bọn họ ở phương Tây đang bùng nổ, nhưng đều là tiếng xấu. Ngư Dung lạnh lùng nói, trong mắt có chút lo lắng. Họ là loại người nào? Trần Bình nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua với em gái của anh là Trần Hàm, có mối liên hệ. Ngư Dung sắc mặt đờ đẫn, nói: 12 ngôi đền ở phía Tây giống như chí tôn trong lãnh thổ của chúng ta, mỗi người phụ trách một số khu vực nhất định của phía Tây, và họ đều là những người có quyền lực vô song. Bọn họ cũng từng vào cửa rồi sao? Trần Bình hỏi lại. Ngư Dung gật đầu, đột nhiên ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hình Việt trước mặt. Hình Việt lúc này mới cầm lấy con dao, nói với bốn vị Thái Sơn Bắc Đầu. Hôm nay, tôi theo lệnh của chủ nhân, đến đây lấy chìa khóa nhà họ Chu. Các người nhất định muốn ngăn cản tôi. Bốn vị Thái Sơn Bắc Đầu nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bọn họ thực sự không dám làm trái mệnh lệnh của cựu chí tôn. Rốt cuộc, một nhân vật như vậy không phải là thứ mà Thái Sơn Bắc Đầu như họ có thể tùy ý khiêu khích. Tuy nhiên, Trần Bình đi tới, nhìn chằm chằm vào Hình Việt, trầm giọng hét lên. Cút ngay! Giọng nói trầm lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.